mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, người Cộng sản Nguyễn Văn Vạn, một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương, đã thoát khỏi nhà tù thực dân. Rời Côn Đảo về Sài Gòn, người mà Vạn muốn gặp nhất là Trang Nét. Anh đã tìm tới nhà nàng, nhưng nhà đã đổi chủ. Vạn đành về lại căn nhà của người chị dâu. Biết tin Vạn đã ra tù, Trang Nét ngay lập tức tìm tới gặp anh. Cảm xúc vỡ òa trong giờ phút hội ngộ. Bất chấp sự khen tuông của chồng, Trang Nét cố gắng chăm sóc, tìm việc làm, giúp Vạn quên đi những năm tháng ám ảnh ở Côn Đảo. Cô sắp xếp để Vạn làm thư ký cho một công ty địa ốc, rồi bí mật tạo thân thế mới để Vạn trở thành gia sư dạy học cho các con của mình. Hơn bao giờ hết, trong nỗi đau khổ u uất vì không thể đến với nhau, Jeanette và Vạn vẫn hướng về nhau với một tình yêu sắt son chung thủy. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Giang Nét đưa Vạn đến Mỹ Kim Địa Ốc tìm việc làm vì tin rằng với vốn tiếng Anh và năng lực tính toán giỏi, Vạn sẽ đảm đương công việc của một nhân viên thư ký cho công ty. Ông chủ này vốn là chỗ thân quen với Giang Nét, vui vẻ nói: "Thật may, công ty tôi đang rất cần một thư ký giỏi tiếng Anh. Được vậy, thật cảm ơn bà đã tiến cử." Mỗi ngày Giang Nét tìm cách đi qua Mỹ Kim Địa Ốc. Chỉ cần nhìn thấy Vạn ngồi bên bàn giấy chăm chú đọc tài liệu ghi chép là bà yên tâm. Bẵng đi mấy ngày liền, Giang Nét nhận ra nơi chiếc bàn giấy quen thuộc của Mỹ Kim Địa Ốc thiếu vắng dáng ngồi quen thuộc của Vạn. Giang Nét tìm gặp ông chủ, lo lắng hỏi thăm về sự vắng mặt của Vạn. Ông chủ nhìn cô lắc đầu ngao ngán: "Tôi thật không biết thần kinh của ông thư ký có vấn đề gì mà lúc nào ông cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hôm đó ở sân thượng ông nước bể chảy tràn xuống 5-6 tầng lầu mà ông không hề hay biết, đầu óc mải nghĩ tận đâu đâu. Tôi chẳng của trách gì, nhưng ông ấy xin nghỉ việc rồi." Chỉ có Giang Nét hiểu được vì sao Vạn trở nên ngơ ngẩn. Bà chạy vội đến nhà lài bắt gặp Vạn đang nằm bẹp dính trên giường, người như không còn chút sức lực, trong góc phòng lạnh lẽo. Giang Nét nghẹn ngào nói: "Em không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu. Anh hãy vui sống lên, vì anh không hề mất em mà. Em vẫn luôn bên anh. Anh đừng làm điều gì nguy hiểm nữa nhé. Em không bao giờ muốn anh bị bắt ra Côn Đảo một lần nữa đâu." Vạn gắng gượng ngồi dậy. Ông không muốn Giang Nét nhìn thấy ông không còn chút sinh khí. Ông biết mình phải chấp nhận thực tế, phải hy sinh, nhưng thực tế phũ phàng nhất, sự hy sinh lớn nhất của ông là mất Giang Nét. Ông oán trách Giang Nét vì đã nói lời thương hại ông. Làm sao ông không mất đi điều quý báu nhất của cuộc đời này chứ? Mất tình yêu làm cho ông trống rỗng. Lý trí cho ông nhận ra mình quá ích kỷ hèn kém bởi còn nhiều sứ mạng trên vai. Nhưng ông là một con người bằng xương bằng thịt, có những lúc tình cảm đã dẫn dắt ông điều chỉnh mọi cảm xúc trong ông. Vạn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của Giang Nét và đột nhiên Vạn ngước mắt nhìn lên trần nhà nơi có những thanh xà ngang cũ kỹ với những viên ngói âm dương mốc meo, rồi bật lên tiếng cười khô khốc. Giang Nét nhìn ông đau đớn trách móc: "Anh còn có thể cười được nữa sao? Anh cười cái gì chứ?" Vạn đột ngột ôm chặt lấy Giang Nét. Da thịt người đàn bà ông khao khát chợt làm sự sống bừng bừng trỗi dậy trong ông. Ông đặt lên môi Giang Nét một nụ hôn nóng bỏng. Vợ ông siết chặt bàn tay bé nhỏ của Giang Nét, bạo liệt nói. Quả thật là một điều mỉa mai khi hai người yêu nhau nhưng không thể sống cùng nhau. Giang Nét ạ, còn có cực hình nào lớn hơn đối với chúng ta không? Một ý nghĩ vụt lóe sáng trong đầu Giang Nét. Không, phải cứu sống anh ấy. Người cứu anh ấy chính là mình, chính bản thân mình, không ai khác được. Không có thứ thuốc men nào hữu hiệu hơn. Không thể hủy hoại cuộc đời anh ấy. Anh ấy còn có tương lai ở phía trước. Sự mách bảo dội lên từ nơi sâu kín nhất của con tim khiến Giang Nét trở nên quyết liệt và liều lĩnh. Không, chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau, vẫn bên nhau. Mỗi ngày em vẫn có thể nhìn thấy anh, và mỗi ngày anh cũng sẽ gặp em sống bên em. Chúng ta có quyền được sống cùng nhau, nhất định là như thế. Anh nhất định không được phiêu lưu mạo hiểm chuyện làm chính trị nữa đâu. Anh đã hy sinh quá nhiều rồi. Trong gia đình Giang Nét, hai người biết tung tích ông thầy giáo dạy kèm lũ trẻ Marie, người chị đầu của Giang Nét, và Năm Lệ, vợ Pierre. Nhưng cả hai đều im lặng và tìm cách bảo vệ bí mật thân phận ông giáo. Quý thì mừng rơn khi có được một ông giáo dạy kèm cho lũ trẻ với sự tận tụy cảm động và lòng kiên nhẫn đến phi thường. Ông đã giúp cho hai cậu con trai Quý Tử học giỏi môn toán, ba đứa con gái giỏi môn tiếng Anh và Việt văn. Đó là những môn học trước kia lấy đi nước mắt và sức lực của Giang Nét với những điểm số thấp tè và những lời phê thật đáng quan ngại. Dường như ông giáo sinh ra là để gắn cuộc đời với những cái đầu tăm tối của lũ trẻ nhà mình đây. Trong một lần ngà ngà say, Quý đã thốt lên lời tán dương ông giáo. Để thể hiện lòng biết ơn của mình dành cho sự tận tâm của ông giáo, Quý đôi lần kéo ông giáo dự phần những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Ông giáo cũng không tỏ ra cao đạo mà từ chối. Ông cũng hưởng ứng nhiệt tình cùng với Quý trong những cuộc vui này. Một hôm trong phòng riêng, Quý tỏ ra thú vị với phát hiện theo ông là động trời với ông giáo. Giang Nét này, ông giáo dạy lũ trẻ nhà mình liệt dương thiệt đấy. Giang Nét khựng lại một lúc rồi lắp bắp hỏi lại. Anh nói sao? Làm sao anh biết được điều đó? Quý cười hô hố. Anh đẩy ông giáo vô phòng con đĩ tơ. Anh chọn cô trẻ trung xinh đẹp nhất. Vậy mà ông giáo này không làm ăn gì được. Con nhỏ bực lắm, gặp anh, mắng tới tấp. Nhờ vậy, anh mới biết chuyện này chứ. Giang Nét nghe đắng lòng. Bà cố gắng tỏ ra bình thản như bao lần chồng bà hồn nhiên khoe những cuộc vui bất tận mải miết. Bà đã vô cảm để không còn khả năng đau đớn ghen tuông nữa. Nhưng điều bí mật của ông giáo thì bà không thể dừng dưng. Bà nghe đau thắt tim khi hiểu địa ngục trần gian Côn Đảo đã hủy hoại người đàn ông cường tráng, tràn đầy nhựa sống mười mấy năm trước. Giang Nét hiểu vì sao đôi mắt vạn đã tắt đi ánh lửa tự tin, đam mê và niềm vui sống. Giờ đây bà được quyền biết bí mật cuộc đời người đàn ông đã hy sinh bản thân mình vì cuộc sống của gia đình bà. Chất đầy những quyển sách vào cốp xe, Giang Nét mở cửa trước cho Vạn ngồi bên cạnh mình. Bà tự lái chiếc Toyota từ Thủ Đức ra đường Nguyễn Huệ, cùng ông giáo chọn mua những quyển sách cho đám trẻ. Ông giáo cũng cần mua thêm nhiều sách toán, khoa học, tiếng Anh tham khảo, để không chỉ dạy học mà còn nâng cao kiến thức cho bọn trẻ nhà Giang Nét. Vạn không khỏi kinh ngạc khi Giang Nét không quay xe về nhà theo lộ trình quen thuộc mà lại rẽ hướng ngược lại. Chiếc Toyota đỗ xịch trước cổng biệt thự. Giang Nét mở sắc lấy ra chùm chìa khóa, bình thản mở cửa. Ông giáo vẫn còn ngồi trên xe, mở to mắt kinh ngạc nhìn Giang Nét. Bà đứng trên bậc thềm, cánh cửa đã được mở toang ra. Bà mỉm cười, vẫn nụ cười nửa miệng bí ẩn và quyến rũ. Anh không muốn có những giây phút bên em trong một khung cảnh yên tĩnh riêng tư như thế này sao? Giang Nét nói thêm. Đây là ngôi nhà anh chị Pierre vừa mới mua nhờ em quản lý trong lúc chờ giá tốt nhất để bán đấy. Vạn xuống xe, bước đến bên Giang Nét. Bà nghe được tiếng con tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Vạn. Rồi bà tự hỏi không biết tim mình hay tim Vạn đang đập loạn nhịp đây. Giang Nét ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng khách quạnh vắng. Bà kéo tay Vạn ngồi xuống bên cạnh mình, ngước nhìn ông dịu dàng hỏi. Anh nghĩ gì về buổi chiều hôm nay? Vạn nắm chặt bàn tay Giang Nét đặt lên ngực mình, nói. Một buổi chiều thật tuyệt vời, em ạ. Anh nghĩ rằng sở dĩ anh cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp của nó đến thế, vì trong đời anh được hưởng quá ít những phút giây tươi đẹp. Cho nên, những phút bên em, dù chỉ được nhìn ngắm, được nghe em nói em vui hay phẫn nộ, thì anh thấy quá đỗi hạnh phúc rồi. Những giọt nước mắt từ từ ứa ra, lăn dài trên má Giang Nét. Bà nhìn Vạn qua làn nước mắt như tự nói với chính mình. Hạnh phúc ư? Chính lúc này đây em tự hỏi hạnh phúc là gì? Nên gọi cái gì đây là hạnh phúc nhỉ? Có lẽ không thể định nghĩa nó một cách chính xác được đâu, bởi những lứa tuổi khác nhau sẽ cảm nhận nó hoàn toàn khác nhau. Anh Vạn ạ, chúng ta được gặp lại nhau, đang được sống bên nhau thế này, có được gọi là hạnh phúc hay không? Vạn nén lại một tiếng thở dài. Ông cố tỏ ra thật bình thản. Em không cần hiểu nó một cách quá chính xác và quá cụ thể đâu, Giang Nét ạ. Ngay sau khi gặp lại em, anh đã học cách bằng lòng với số phận, học cách chấp nhận cuộc sống này. Anh không thể cố giành lấy hạnh phúc với người khác khi mà anh chẳng khác gì những gã đàn ông đã quên mùa thu là mùa trưởng thành, để rồi tuyệt vọng với tay tìm lại những ngọn lửa mùa xuân. Càng ngày, anh càng hiểu nhiều hơn. Chúng ta không thể nào đi ngược thời gian nữa. Có nhiều vấn đề sống còn mà chúng ta đang phải đối mặt đây. Là anh muốn nói đến trách nhiệm và danh dự phải không? Nước mắt Giang Nét lại tuôn trào. Vạn không thể nào kìm giữ cái đập chắn sóng mà càng ngày ông càng cảm thấy mình bất lực trước mọi nỗ lực gia cố của lý trí. Vạn cúi xuống Giang Nét, ông thì thầm trong làn tóc của bà, xúc động, run rẩy. Giang Nét ơi, anh yêu em, mãi mãi, Giang Nét ơi. Không thể ngừng được, khi cái đập chắn sóng đã vỡ òa, tay Vạn ôm choàng lấy Giang Nét và miệng ông gấp gáp tìm môi bà. Hai tay Giang Nét cũng nhanh chóng ôm choàng lấy Vạn và đôi môi bà cũng thèm khát như ông. Họ ngồi như thế thật lâu, ôm nhau và sờ mặt nhau như muốn biết gương mặt của mỗi người đang yêu nhau là mơ hay là thật. Khi cảm nhận gương mặt của nhau là xương thịt thật sự, họ rơi vào sự thinh lặng. Họ thuộc về nhau trong một thế giới đã ngưng lại. Nhưng trái đất vẫn quay. Chiếc đồng hồ trên tường tuân theo định luật của lắc đổ hồ chuông báo hiệu 7 giờ tối. Vạn giật mình bừng tỉnh, thoát ra khỏi vòng tay nồng nhiệt siết nóng của Giang Nét. Vạn vuốt lại làn tóc rối cho Giang Nét, khó khăn bày tỏ sự chân thật của một người hối lỗi. Đáng lẽ ra, anh không nên làm như vậy. Nhưng anh không thể. Em cũng vậy. Giang Nét nhìn Vạn ngơ ngác. Nhưng em không hiểu được. Vạn cười mà như khóc. Có lẽ chúng ta không phải hiểu làm gì cả. Chúng ta vẫn có thể là bạn như chúng ta đang sống đây. Vạn nhìn Giang Nét mỉm cười. Nhưng ông đã đau đớn nhận ra đôi mắt của Giang Nét soi vào tâm hồn tan nát của ông. Đôi mắt ấy không cười chút nào, chỉ có ánh nhìn u uất. Vạn đột ngột nghỉ việc dạy kèm cho những đứa con của Giang Nét. Ông viết cho Giang Nét những dòng khô khan. Tôi xin lỗi, vì một hoàn cảnh riêng, tôi không thể tiếp tục dạy kèm bọn trẻ nữa, dù tôi rất yêu chúng. Xin bà hiểu cho. Làm sao Giang Nét không hiểu mật mã đằng sau những dòng thông báo thôi việc ngắn ngủi ấy của Vạn? Bà giải mã nó bằng sự thấu cảm sâu sắc để hiểu ngược lại những gì Vạn muốn nói. Chẳng lẽ em không thấy anh làm việc đó là vì em sao? Anh cảm thấy thật khó khăn khi cứ phải kìm chế xúc cảm của mình. Anh không lường trước được những tình huống nguy hiểm cho em. Chẳng lẽ em không nhìn thấy những gì anh từ bỏ đều là vì em ư? Anh đã vì em tất cả. Nếu không vì tình yêu đối với em, thì anh đã đập tan toàn bộ những gì cản trở anh. Anh dư sức làm được điều đó, nhưng anh không thể. Một ý nghĩ chua chát vò xé lòng Giang Nét. Nhưng cái hạnh phúc mà anh tôn trọng đó liệu có được gọi là hạnh phúc hay không? Hay với em chỉ là một sự chịu đựng thôi? Anh thấy đấy, Quý là một người đàn ông trăng hoa. Giang Nét nhận ra sự mâu thuẫn của chính mình. Bà tự hỏi, ta chịu đựng cuộc sống này đến lúc nào đây? Cam chịu đến suốt đời sao? Gia đình, những đứa con và danh dự. Tất cả những thứ đó làm thành sợi dây thít chặt số phận ta. Ta hiểu nó mà tại sao không vùng thoát ra khỏi nó được? Giang Nét hiểu chỉ có một người cứu được số phận bà, đó chính là Vạn. Nhưng Vạn của bà giờ đây đã quên mùa thu là mùa trưởng thành. Bà có cảm giác ông chỉ ra sức vùi hòn than hồng cháy bỏng của tình yêu vào lớp tro nguội lạnh. Giang Nét nhận ra mình cô đơn hơn bao giờ hết. Quý giờ này vẫn còn vùi đầu ở một ổ trác táng nào đó trong lòng thành phố. Những đứa con của bà đang vùi đầu vào những bài toán. Bà cũng dễ dàng thu xếp tìm được một ông giáo dạy kèm tài ba khác khi sẵn sàng trả tiền thù lao hậu hĩnh. Nhưng có một thứ dù giỏi xoay sở đến đâu, tính toán khôn ngoan đến mức nào, bà vẫn bất lực trước bài toán về hạnh phúc. Bà không cam tâm nhìn Vạn tàn lụi yếm thế. Đột nhiên, bà cảm thấy bị tổn thương dữ dội trước sự cố gắng gìn giữ hạnh phúc và danh dự cho bà. Vạn lý giải đó là cách ông yêu bà. Không, bà không cần thứ tình yêu đó. Bà muốn sống thật với mọi cảm xúc. Bà không ân hận hối tiếc nếu phải đánh đổi nó để có Vạn trong cuộc đời này. Như một cô gái bồng bột tuổi 18, Giang Nét phăm phăm xuống lầu, đi về phía gara. Bà lái xe chạy như điên cuồng trên đường phố Sài Gòn. Đúng như suy đoán của Giang Nét, vừa bước vào nơi trú ẩn tạm thời của Vạn, bà đã nhìn thấy ông nằm bẹp dính trên chiếc ghế bố kê ở góc nhà. Giang Nét kéo ông dậy, đẩy ông ngồi xuống bộ ghế trường kỳ bóng ngời màu thời gian cổ xưa, uất ức nói. Bây giờ, em muốn nói chuyện tử tế với anh. Em thật không hiểu gì cả. Vạn cũng nổi giận đột ngột trước thái độ quyết liệt của Giang Nét. Giọng nói của ông lạnh tanh. Cô không cần phải hiểu. Cô đã hiểu rất rõ về đời cô khi quyết định chọn Quý làm chồng rồi. Cô đã không thể để mất 15 năm trẻ trung của mình. Cái gì đã chọn lựa thì cứ trung thành với nó đi, đừng khuấy động lên nữa. Bây giờ cô không cần phải hiểu hay giải thích gì thêm. Anh! Giang Nét sừng sốt nhìn Vạn. Những lời Vạn thốt ra như những lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim tím bầm nỗi đau khổ của bà. Nó chạm vào yếu huyệt của Giang Nét. Bà biết mình sinh ra không phải để đếm tháng ngày chờ đợi, như những người phụ nữ đáng kính thủ tiết khi chồng chinh chiến. Trong hoàn cảnh lênh đênh, đứng trước những ngã rẽ, người đàn bà xuân sắc như Giang Nét cần có một chỗ để nương tựa che chắn. Vạn cũng hiểu vì sao Giang Nét phải chọn lựa Quý. và ông đã tôn trọng sự chọn lựa đó của Jean Nét bằng sự đúng mực, lặng lẽ trong vai trò ông thầy giáo, không cần danh phận, miễn sao được ở bên cạnh bà. Sao bây giờ anh ấy nỡ? Jean Nét nghẹn ngào để mặc cho những giọt nước mắt tủi nhục tuôn rơi lã chã. Vạn chết đứng trong lòng. Ông không bao giờ muốn làm tổn thương Jean Nét. Bức ảnh chân dung của bà như một báu vật bất ly thân luôn nằm bên ngực trái của ông. Giọng nói của Vạn trở nên thật dịu dàng. Con người tình cảm trong ông đã thắng đến mức ông không nhận ra đó là mình nữa. Thôi, chúng ta có thể quên đi. Anh tin chắc chúng ta sẽ quên. Nhưng Jean Nét không thể quên. Đó là điều khó khăn nhất với bà. Bà không muốn quên đi chút nào cả. Đêm mưa bão có con chim cú ngoài song cửa. Bà đã cho Vạn tất cả, đã hóa thân vào đam mê, lý tưởng, sự dấn thân của ông. Bà đã không sợ hiểm nguy khi đưa vũ khí qua Bắc Mỹ Thuận. Bà đã không sợ chết khi đi cùng Vạn mua vũ khí của bọn lính mũ đỏ, lúc đèn pha từ chiếc xe jeep của bọn sĩ quan từ trại lính rọi thẳng vào bà, để Vạn ôm chầm lấy bà, hôn bà một cách đắm say như đôi lứa yêu nhau và quên cả trời đất. Vạn đã bước vào cuộc đời bà như thế, làm sao bà có thể quên? Nhưng mới hôm qua đây, anh còn nói tôi yêu Jean Nét, và em cũng nói em yêu anh mãi mãi. Chẳng lẽ chúng ta cùng điên rồ rồi sao? Chứ còn gì nữa, quá điên rồ là đằng khác. Giọng Vạn trở nên lạnh lùng tỉnh táo. Nhưng dù chúng ta có nói những lời điên rồ hơn thế nữa, tôi cũng không phá hủy đời cô. Cô đang có đầy đủ những gì cô cần, và tôi không nên lắc cho thuyền cô đắm. Tôi nghĩ rằng cô đã mất hết mười mấy năm qua để làm hòa với cuộc sống thượng lưu. Cái đó thì cô biết mình đã phải trả giá đắt như thế nào rồi. Tôi hứa với cô, Jean Nét ạ, tôi sẽ không làm cô đau khổ đâu. Jean Nét hoài nghi hỏi lại, nhưng anh sẽ làm gì đây? Không làm gì cả. Vạn rút mùi xoa, chấm nước mắt cho Jean Nét. Cả hai chúng ta sẽ là hai đứa trẻ đã lớn. Chúng ta là bạn thân của nhau, mãi mãi. Em hiểu lời tôi nói chưa nào? Jean Nét bướng bỉnh lắc đầu. Vạn ôn tồn giọng trùng xuống. Anh nói thật đấy, Jean Nét ạ. Anh sẽ rất ân hận nếu để xảy ra chuyện làm cho em đau khổ sau này. Thế anh không nghĩ rằng cả hai ta sẽ đau khổ hay sao? Em không hối tiếc chứ? Không hối tiếc một giây nào. Anh chấp nhận đau khổ cho anh, nhưng... Jean Nét lại nhìn sâu vào mắt Vạn. Nhưng sao? Anh không muốn cho em cùng đau khổ với anh sao? Anh không muốn cho em có cảm xúc sao? Có đau khổ cũng xứng đáng lắm. Anh đừng để em phải đau khổ vì ý nghĩ giữa cao thượng và yếu hèn có một làn ranh rất mong manh đấy nha. Mặt Vạn trở nên lạnh lùng hơn. Hãy nghĩ rằng anh yếu hèn để em không phải đau khổ vì anh không xứng đáng, Jean Nét ạ. Jean Nét cười nửa miệng. Đó là tự anh nói ra. Được lắm. Jean Nét xoay vai Vạn về phía mình. Con người yếu hèn, hãy nghe tôi nói đây này. Anh có thể không làm ông giáo để chạy trốn khỏi người đàn bà liều lĩnh, nhưng anh không thể cứ làm con đà điểu rúc đầu vào cát được. Anh hãy xông vào cuộc đời, vì tôi biết trong anh vẫn còn đầy đam mê và tham vọng. Là một người bạn tốt của anh, tôi hứa. Vậy thì ngày mai, anh cũng phải hứa với tôi rằng, bắt đầu từ sáng mai, ăn mặc chỉnh tề, đến nhận việc tại Việt Nam Stevedore. Anh nhớ rõ chưa? Vạn kinh ngạc kêu lên. Em không đùa đấy chứ? Anh làm được tích sự gì ở một chỗ phức tạp như thế? Làm ông quản lý. Ông quản lý cũ của anh Pierre mới bị đuổi vì ông ta quá tham lam. Vợ chồng anh Pierre đang cần người tin cậy và em đã tiến cử anh rồi. Mắt Vạn rực lên những tia sáng kỳ lạ. Ông nhớ đến những tiếng nổ long trời nội đô Sài Gòn những ngày gần đây làm kinh hoàng cả Nhà Trắng bên nước Mỹ. Với Giang Nét, những tia sáng ấy chỉ là dấu hiệu lòng đam mê và tự tin đang sống dậy trong người đàn ông mà bà yêu thương, khiến bà cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Bà khao khát được nhìn thấy Vạn hồi sinh. Giang Nét vội bước ra cổng. Vạn vẫn ngồi yên trên tràng kỳ, chưa hết bàng hoàng. Ông nhớ, có đôi lần đi cùng Giang Nét ra cảng Sài Gòn. Những container vũ khí từ tàu lớn đưa lên bờ chất thành từng khối khổng lồ làm Vạn hoa mắt. Đó chính là những thứ để bắn giết, hủy hoại quê hương, đất nước ông. Tự dưng trong ông lúc này nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Ước gì có một phép lạ nào đó để những thứ vũ khí giết người kia chìm bớt xuống lòng sông. Ông hình dung ra một phép toán với ma trận vây bùa mà ông phải vận toàn lực để phá hủy, để tìm ra một lối đi quang đãng để khẳng định mình. Đây không phải là nơi để tìm sự trú ẩn bình an đâu, mà đây là nơi để thử thách. Vạn đứng lên, hít một hơi sâu vào lồng ngực, cố tìm lại sức mạnh tinh thần. Lại bước ra cổng, đóng cửa lại. Khi quay trở lại phòng khách, người chị dâu nhìn Vạn mỉm cười tán thưởng. Chú làm vậy là phải lắm. Vạn giật mình ngơ ngác. Chị nói sao? Làm vậy là như thế nào? Là từ chối một con quỷ đó. Người đàn bà ấy rất là nguy hiểm. Không khéo cô ta sẽ tiếp tục đưa chú vào hỏa ngục luôn. Vạn nhìn thẳng vào mắt chị dâu, nghiêm mặt nói. Đừng bao giờ nói về Giang Nét như thế nha. Chú... Và Lài giận dỗi bỏ đi. Giang Nét là một người đàn bà có đầu óc linh hoạt, không cam tâm sống bằng chút vốn liếng cũ, bằng đồng lương của người chồng vốn chỉ là một công chức quèn ở nha thông tin và lại nổi tiếng trăng hoa. Nhìn vào một gia đình với cuộc sống phong lưu, không ai nghĩ người đàn bà bé nhỏ bị đoạn nhũ vì chứng bệnh ung thư vú lại vô cùng mạnh mẽ khi phải mang vác trên vai gánh nặng gia đình. Và một bên là bí mật mối tình giang dở bị chôn kín. Trong những lúc một mình ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn thời gian vút qua, Giang Nét càng sốt ruột muốn được bứt ra khỏi cuộc sống gia đình tẻ nhạt, lao vào công việc kinh doanh kiếm tiền. Nhưng làm gì để nhanh chóng giàu lên thì Giang Nét cũng chưa nghĩ ra. Một hôm, con gái đi học về, mặt ròng ròng mồ hôi, đỏ ửng, lao vào nhà hồ hởi kể chuyện. Mẹ biết không, lính Mỹ đầy ngoài đường kia. Có một bà gánh Coca-Cola ra bán, bà ta khui mỏi tay bao nhiêu cũng bán hết. Bao nhiêu cũng bán hết, câu nói của nó khiến Giang Nét chú ý. Bà hỏi con gái, mẹ có giống Tây không? Con gái lắc đầu, con không để ý. Giang Nét nói, con lên ô tô với mẹ, chúng ta ra xa lộ xem xe Mỹ. Sang dư hào hứng tán thành. Cô bé ôm cặp sách ngồi bên tay lái của mẹ. Chiếc xe bon nhanh trên đường. Vừa ra xa lộ, Giang Nét đã bùn rùn chân tay khi nhìn thấy một đoàn công hoa như đàn rắn nối đuôi nhau. Bà nhấn ga lái xe thẳng lên phía ngã ba cổng xe lửa, định rẽ về nhà. Cô bé nhìn qua kính chiếu hậu hốt hoảng kêu lên. Má ơi! Có chiếc xe Jeep đằng sau đuổi theo xe mình kìa. Vận tốc chiếc xe của gia đình không thể địch nổi chiếc xe Jeep của Mỹ. Sang xe phát hiện thêm. Chắc ông lớn quá mẹ ơi. Sao con biết? Mấy tên lính Mỹ đi ngược chiều thấy ông ta là chào hết luôn. Sự sành sỏi của con bé đột nhiên làm Giang Nét giật mình. Bà khẽ liếc nhìn con. Không ngăn được tiếng thở dài. Đứa con gái ngồi bên cạnh bà đâu còn bé nhỏ nữa, chịu nằm ngoan trong vòng tay mẹ nữa. Mới có mấy tháng nay, nó đã vụt trở thành thiếu nữ, xinh xắn, phổng phao. Bà nhầm tính rồi giật mình, bởi nó đã bước sang tuổi 15 rồi. nó đã dậy thì rồi. Trong lòng người mẹ dội lên một mối lo, một dự cảm chẳng lành về tuổi dậy thì của con gái gắn với đoàn công hoa. Những người lính Mỹ khiến cho răng nét không còn hồ hởi muốn được khám phá như lúc ban đầu nữa. Bà xin nhan cho xe rẽ trái định về nhà, nhưng chiếc xe Jeep nhét chật những người Mỹ đã ép xe của bà dừng lại. Răng nét bực mình thắng gấp chiếc xe. Bà thò đầu ra ngoài cửa xe, không màng đến cây lon quan năm đại tá trên vai áo người sĩ quan mũi khoằm da trắng, râu ria xồm xoàm. Bằng vốn tiếng Anh bập bẹ, bà bực mình hỏi, ông cần gì? Tại sao ông rượt theo tôi? Đại tá Mỹ nghiêm mặt nói, bà có ý đồ gì mà nhìn chằm chằm vào đoàn công hoa của chúng tôi? Chắc chắn bà là tình báo của VC có phải không? Răng nét nở nụ cười nửa miệng. Bà biết mình không còn đường lui khi muốn chơi với lửa. À, xin chào quan năm. Nếu ngài muốn biết VC thì tôi tình nguyện đưa ông vào sào huyệt của VC. Sao, ngài có dám không nào? Răng nét nói bằng tiếng Pháp và ngài quan năm kia tỏ ra thú vị. Không cần đến người phiên dịch, ngài quan năm mỉm cười. Ok, rất sẵn lòng. Và ngài quan năm ra lệnh cho lái xe đi theo chiếc xe của răng nét. Khi răng nét dừng xe trước sân nhà, lũ trẻ ào ra cùng với đàn chó, mèo, ngỗng, gà, vịt. Bà cười nửa miệng nói, đây, tất cả đều là VC đấy. Viên sĩ quan mỉm cười nói với răng nét bằng một thứ tiếng Pháp khá lưu loát. Ồ, đây là một sự ngạc nhiên thú vị đây. Trước khi qua nơi này, tôi nghĩ Việt Nam chắc là một xứ mông muội. Hình ảnh một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp lái xe hơi khiến tôi phải tò mò muốn vượt lên làm quen với bà mà thôi. Thật xin lỗi. Qua năm người Mỹ ra hiệu cho lái xe rời khỏi hang ổ VC. Răng nét cùng lũ trẻ sững sờ nhìn theo chiếc xe Jeep cho đến khi nó khuất sau rặng cây bên đường. Vừa đi học về còn đang ôm cặp sách đứng chơi ngoài sân, Sang reo lên. Má ơi, ông Mỹ hôm qua tới kìa. Răng nét ngỡ ngàng nhìn qua năm người Mỹ đi cùng ba thuộc hạ, đỗ xịch chiếc xe trước sân nhà. Không còn cách nào khác, bà khoát tay lịch sự. Mời quý ông vào nhà. Viên quan năm người Mỹ tự giới thiệu. Tôi là đại tá của sư đoàn 1, gồm 12.000 quân Mỹ vừa sang Việt Nam. Tất cả đối với chúng tôi còn rất mới mẻ. Ông ta chỉ vào tên mình được thêu trên ngực áo. Tôi là Mary, gọi tắt là Clip. Răng nét cúi chào, thật hân hạnh được biết ông. Clip nhìn quanh căn phòng khách của răng nét cùng lũ trẻ nép sát bên mẹ, mỉm cười thân thiện hỏi. Là một người bạn của miền Nam Việt Nam, tôi có thể giúp gì được cho bà đây? Răng nét cố kiềm nén sự vui mừng, từ tốn nói. Chồng tôi chỉ là một công chức cạo giấy trong nha thông tin Sài Gòn. Chúng tôi nhờ thừa hưởng gia tài của mẹ để lại nên mới có tiền xây được ngôi nhà này đây. Trông vẻ bề ngoài thì thấy phong lưu, nhưng thật sự chúng tôi không có tiền tiêu xài, nhất là tiền nuôi các con ăn học. Tôi nghe người Mỹ qua Việt Nam lương rất cao. Tôi muốn được có một công việc nào đó bằng sức của mình để giúp chồng tôi kiếm thêm tiền nuôi các con ăn học. Clip nghe cảm động, cúi đầu nghĩ ngợi. Ông ta chợt đứng lên, bước ra sân. Răng nét nhận ra đôi giày của Clip lấm đầy bùn đất. Bà bước ra theo sau Clip đến bên giếng nước, thuận tay kéo gầu nước trong lên, đổ vào cái thau nhôm. Nước trong ngần sóng sánh hình bầu trời và những đám mây trôi. Clip vốc một vốc nước lên rửa mặt, ông suýt xoa nói. Thật là tuyệt vời lắm, nước trong lại mát quá. Rồi bất chợt nhìn đăm đăm vào gương mặt răng nét, hồ hởi trước một ý tưởng khá độc đáo. Tôi cho bà một tuần lễ để học cách giặt ủi quân phục cho nhà binh. khách hàng đầu tiên của đơn vị tôi quản lý là 700 MP, tức là lính quân cảnh. Janet sững sờ trước đề xuất của Clip. Bà thầm nghĩ, đây là sự rất khác nhau giữa người Pháp và người Mỹ. Người Pháp luôn tỏ ra lịch sự, nâng niu phụ nữ, không thể đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Nhưng khi người phụ nữ thân cô thế cô, trước gió bão, họ cũng sẵn sàng vùi dập những cánh hoa như bà đã từng bị Gaston, Theodore cưỡng hiếp. Người Mỹ có lẽ cũng không loại trừ có những con người như Gaston, Theodore. Họ thực tế đến thực dụng. Nhưng cái thực tế đó xét cho cùng cũng là một nhu cầu ai cũng cần, không thể phủ nhận, và họ phải tìm cách giải quyết nó. Janet đưa bàn tay nhỏ nhắn cho Clip, phấn khích và tự tin nói, tôi nhất định làm được, thưa ông. Janet vô cùng mừng rỡ, háo hức, bận rộn cho công việc thành lập công ty giặt ủi. Bà lao vào học tiếng Anh ngày đêm, mà thầy giáo không ai khác hơn là ông quản lý cũ. Bà cho đốn 70 cây dừa quanh biệt thự để làm sân phơi, mở nhà xưởng, mua cần xé, bịch ni lông. Bà huy động những người bà con biết chút tiếng Anh, những gia đình người Bắc di cư đang cần việc làm công Nhật quanh vùng, hứa sẽ trả mức lương cao hơn bên ngoài. Nhưng mọi việc không đơn giản như Janet nghĩ. Bộ phận tiếp nhận sẽ nhận quần áo từ những MP, dùng mực đen đánh dấu, ghi tên lính Mỹ, giặt ủi, xếp trả từng bọc lớn. Hàng ngày, một đại úy ở căn cứ Dĩ An lái xe xuống xưởng giặt của bà nhận lại những bao quần áo. Thoạt đầu bà chủ công ty giặt ủi chưa có kinh nghiệm mua mực nên nhiều tên khách hàng bị nhòe đi. Janet đành dồn những bộ quần áo mất tên chủ vào cần xé. Bà năn nỉ viên đại úy đến nhận hàng rằng, thú thật với ông là có sự cố. Tôi để những bộ quần áo không tìm ra được tên chủ nhân trong cần xé. Ai cần thì cứ lục tìm thôi, làm ơn giúp tôi. Một tuần sau, người sĩ quan lính Mỹ trông coi quân vụ bức xúc kêu lên. Bà quý ơi, chết rồi. Bà có biết một sự cố tày đình đã xảy ra từ công ty giặt ủi của bà không? Janet hồi hộp hỏi lại. Chuyện gì, thưa ông? Sáng nay, qua năm Clip điểm binh, tụi MP xếp hàng, đứa mặc quần dài áo ngắn, đứa thì quần quá rộng, tuột lên tuột xuống, tay giữ quần, không thể đưa tay chào thượng cấp. Trông như khỉ mắc phong vậy. Ngài Clip thấy lạ lùng quát hỏi. Tôi đành ghé sát tay ông nói do công ty giặt ủi của bà Janet đó. Khi nghe tên bà, ông ấy dịu giọng bỏ qua. Nhưng cứ kéo dài tình trạng này là không ổn đâu. Tôi buộc phải thay người cung ứng dịch vụ. Janet hốt hoảng kêu lên. Xin ông thương tình cho tôi được có thêm thời gian. Tôi hứa sẽ khắc phục nhanh chuyện này. Mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa luôn. Nhưng một nhân viên công ty giặt ủi của Janet là bác Tư già, một người bác di cư than phiền. Bà quý ơi, chắc là tôi không kham nổi chuyện giặt này đâu. Mấy thằng lính Mỹ bộ sợ VC hay sao mà ỉa trong quần làm tôi giặt cực quá trời luôn. Tôi sẽ tăng lương cho chú, ráng đi mà. Bác Tư già lắc đầu quầy quậy. Tôi đã nói không là không. Bà kiếm người khác thay tôi đi. Janet bần thần hiểu ra có rất nhiều người Việt Nam bị kỳ thị khi đi làm trong những sở Mỹ, dù là kiếm được khá nhiều tiền. Cực quá chỉ là một cách nói thoái thác thôi. Một ý nghĩ diễn ra trong đầu bà. Đằng nào thì cũng mang tiếng làm sở Mỹ rồi, phải kiếm một công việc khá hơn, dễ kiếm tiền hơn. Rồi một hôm Clip đến thăm Janet tại nhà riêng. Không bỏ lỡ cơ hội, bà nói ngay. Tôi vốn bệnh tật yếu đuối, nên công việc giặt giũ này chắc không kham nổi đâu. Tôi tha thiết đề nghị ông cho tôi vào buôn bán trong trại. Thú thật với ông là tôi không biết căn bệnh ung thư vú của tôi có thể cầm cự được 10 năm nữa không. Trong thời gian đó, tôi cần kiếm tiền lo cho tương lai của các con. Clip trầm ngâm một lúc rồi trả lời. tôi chưa dám hứa với bà đâu. Tôi cần trao đổi với ngài Simen, thượng cấp đại tá sư đoàn 1. Thật ra chúng tôi cũng nhìn thấy trong lính Mỹ cũng có nhu cầu mua bán những mặt hàng thiết yếu mà quân đội chưa thể tổ chức chu đáo được. Chúng tôi cũng cần thêm thời gian để kiểm tra người hợp tác với mình. Giang Nét cười nửa miệng nói. Ý ông nói là người hợp tác ấy đảm bảo không dính đến VC, phải không ạ? Clip cười to, tất nhiên là thế rồi. Một tuần sau, Clip quay trở lại thông báo. Chúng tôi đồng ý. Bà phải xuất vốn, cất quầy hớt tóc, sửa quần áo, bán đồ lưu niệm. Bà sẽ đóng một khoản thuế thỏa thuận. Giang Nét mừng rỡ lo xây dựng nhà xưởng để buôn bán trong căn cứ Mỹ ở Dĩ An. Bà phải đối mặt với khoản vốn khá lớn. Giang Nét bèn tìm đến Jim Bất Lợi, người bạn học lúc bà mới 13 tuổi ở Đà Lạt, bây giờ là vợ hai của tướng Đỗ Cao Trí. Jim Bất Lợi dù đã có hai con gái với Đỗ Cao Trí, nhưng bà vẫn chấp nhận làm vợ bé vì tướng Trí không thể ly dị người vợ đầu, vốn là ái nữ của lương y Võ Văn Vân, có hiệu thuốc ở Sài Gòn nổi tiếng khắp Nam Kỳ và Đông Dương. Jim Bất Lợi nhiệt tình nói, mày cứ tiến hành xây cất, tao ở sau mày, làm ăn khá rồi tụi mình tính sau. Để công việc xây cất được trôi chảy, vào một chủ nhật, Giang Nét mời Clip đến dự buổi tiệc tại nhà bà. Clip thuyết phục viên đại tá trực tiếp ký giấy phép cho Giang Nét mở dịch vụ trong sư đoàn 12 cùng đến dự bữa tiệc thân mật. Nhan sắc của Jim Bất Lợi hút hồn viên đại tá kia. Ông ta cứ ngồi sát vào phu nhân của tướng Đỗ Cao Trí, dù bà này đã ý tứ dịch người ra xa. Cuối bữa tiệc, Jim Bất Lợi thở dài nói, Giang Nét ơi, tiền bạc bao nhiêu ta cũng cho mày được. Nhưng làm ăn kiểu này, mày phải tiếp xúc với mấy quan lớn Mỹ đấy. Thằng Trí mà biết được, nó ria một băng súng là tiêu đời cả đám luôn. Thôi, mày làm một mình đi. Không chinh phục được bạn, viên đại tá không ký hợp đồng cho Giang Nét vào trại sư đoàn 12 ở Dĩ An mở dịch vụ chăm sóc lính Mỹ. Đó cũng là bài học cay đắng về sự thực dụng của người Mỹ mà Giang Nét phải nếm trải. Clip an ủi bà. Cái thằng bạn tôi thật là khốn nạn, không coi trời đất ra gì, dám dê cả vợ tướng Việt Nam. Thôi, Giang Nét đừng buồn, tôi sẽ tìm cho bà một cơ hội khác vậy. Đội quân viễn chinh của Clip khi đặt chân đến một xứ sở xa lạ. Trong buổi ban đầu, người chỉ huy đối mặt với nhiều tình huống phát sinh làm ông phải đau đầu. Clip biết tuy đó là những nhu cầu bình thường của con người, nhưng có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng nếu không được giải quyết. Clip than thở với Giang Nét. 700 lính MP của tôi có nhiệm vụ kiểm soát trật tự trong quân đội, phạt lính Mỹ cờ bạc đĩ điếm quậy phá. Nhưng, thú thực với bà, họ cũng có nhu cầu giải trí. Nhưng vì họ là MP có nhiệm vụ giữ gìn kỷ cương pháp luật nên không được đi chơi bời lộ liễu. Tôi cần một nơi kín đáo cho lính MP của tôi thư giãn. Giang Nét sau phút suy nghĩ hiến kế luôn. Tôi sẽ cho ông thuê toàn bộ khu biệt thự của tôi. Ông có thể nhờ một ông trạch quản lý theo tỷ lệ ăn chia. Tôi sẽ đưa gia đình về Sài Gòn ở. Clip không ngờ những chuyện khó của mình được người phụ nữ bản xứ hóa giải một cách nhẹ nhàng đến vậy. Trong chuyện này, ông tự thấy mình hàm ơn Giang Nét. Và khi tìm được cơ hội mới cho Giang Nét, Clip nhấc máy hồ hởi báo tin. Tôi có tin mừng cho bà đây. Ngài Simen sắp lên căn cứ Long Bình rồi. Ông ta sẽ đem tôi đi theo. Tôi và ông ta sẽ làm việc ở bộ tham mưu. Tôi sẽ đưa bà lên theo. Long Bình là căn cứ hậu cần chiến lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, với những dãy kho hàng hóa chất cao như núi được Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt. Được đặt chân vào tổng kho này để kinh doanh dịch vụ cho lính Mỹ là mơ ước từ rất lâu của Giang Nét. Dòng tiền kiếm được từ dịch vụ phục vụ lính Mỹ chảy ào ạt về tài khoản của Giang Nét trong ngân hàng. Giang Nét nhẩm tính. Cứ mỗi lính Mỹ thu được 10 đô la một tháng, nhân lên hàng nghìn lính Mỹ, trừ đi chi phí 30%. Thực tế, số tiền Giang Nét kiếm được nhiều hơn con số bà nhẩm tính. Lòng quý mến của clip dành cho Giang Nét mở ra cho bà thêm vận hội làm ăn. Vào thời điểm đó, bà lao vào kế hoạch kinh doanh nhằm móc túi lính Mỹ ở nơi an toàn nhất, theo cách nghĩ của bà. Bởi căn cứ Long Bình được bảo vệ đủ sắc lính, có chó bẹc dê, hồng ngoại tuyến phát hiện đối phương. Ban đêm, hệ thống điện sáng choang như ban ngày, ngỡ như một con chuột cũng không thể lọt qua. Vậy mà đêm 28 tháng 10 năm 1966, 6 lính đặc công VC với 4 chai TNT, mỗi chai nặng 10 kg được chế tạo từ những quả bom lép, đã phá hủy hơn 25.000 tấn vũ khí, làm 250 lính Mỹ chết và bị thương. Trận đánh của đặc công VC ấy làm Giang Nét run rẩy, xanh xám mặt mày, vì nó diễn ra ban đêm, cửa hàng của bà đóng cửa, bà và số nhân viên may mắn thoát chết, nhưng lại khiến cho ông quản lý vô cùng phấn khích. Càng tiếp cận với clip, Giang Nét càng kinh ngạc về con người bên trong của viên sĩ quan Mỹ mà bà gọi tên thân mật là Clip. Đằng sau lớp áo nhà binh kia, Clip cố che giấu con người yếu mềm tình cảm của ông ta. Có ai nghĩ một viên sĩ quan có mức lương hàng ngàn đô la một tháng lại mừng rỡ tíu tít nhảy cỡn lên như đứa trẻ khi nhận gói quà chỉ là thỏi sô-cô-la đen của mẹ gửi từ nước Mỹ sang. Clip tìm tới cửa hàng của Giang Nét trịnh trọng trao món quà, nói: "Tôi muốn tặng món quà thiêng liêng này đến lũ trẻ của Giang Nét." Thời gian này, nhờ tiếp xúc hàng ngày với binh lính sĩ quan Mỹ, Giang Nét đã nói tiếng Anh thuần thục. Giang Nét cảm động nói: "Của mẹ tặng, sao ông không ăn đi?" Clip tự tìm một chiếc ghế gỗ, chậm rãi ngồi xuống. Giang Nét lặng đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt phong trần, rắn giỏi của Clip. Ông ta kể bằng giọng chân thành: "Hồi nhỏ gia đình tôi rất nghèo. Tôi không có giày đi, không có sô-cô-la để ăn. Tôi đi đốn củi trong rừng, kiếm tiền giúp mẹ nuôi đàn em, sống lay lắt qua ngày. Một hôm tôi gặp một nhóm đánh box. Người trưởng nhóm hỏi tôi có dám hy sinh xương mũi và hàm răng không. Nếu như tôi dám, ông ta sẽ đào tạo tôi thành một boxing có hạng. Tôi đồng ý để có được số tiền kha khá giúp mẹ tôi. Sau này tôi đăng lính. Từ một tay boxing, lính kiểng, thăng cấp đến đại tá. Với tôi, đó là một nỗ lực không ngừng nghỉ. Mẹ tôi, một bà mẹ đơn thân nuôi đàn con 4 đứa, giờ đã có cuộc sống tốt hơn, nhưng vẫn xem tôi như đứa bé. Cứ đến ngày kỷ niệm sinh nhật của tôi, dù tôi ở bất cứ nơi đâu, bà cũng tìm cách gửi sô-cô-la cho tôi, loại sô-cô-la đen mà hồi nhỏ tôi thèm được ăn, nhưng lại không có tiền để mua. Suốt buổi chiều hôm ấy, ngài quan năm đại tá đã dùng thời gian nhàn rỗi của mình để kể lại thời niên thiếu cơ cực của ông ta, về hàm răng giả do răng của ông ta bị gãy sau nhiều cú đấm chí mạng, về bà mẹ đang ở nước Mỹ luôn xem ông là đứa trẻ nhỏ dù ông đã có vợ và 2 con. Việc của Giang Nét là lắng nghe Clip tâm sự. Cho đến khi liếc nhìn đồng hồ tay thấy đã 5 giờ chiều, Clip rối rít từ biệt: "Xin lỗi quý bà, tôi đã làm mất quá nhiều thì giờ của bà. Cảm ơn bà đã lắng nghe những chuyện vớ vẩn của tôi. Goodbye." "Không vớ vẩn đâu." Giang Nét định thốt lên như thế, nhưng bà kịp nén lại. Bà không muốn tỏ ra mình quá thấu hiểu ông ta. Rồi một hôm, Giang Nét vô cùng kinh ngạc khi Clip tự tay lái chiếc xe Jeep đỗ sịch trước nhà bà. Ông ta bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống salon, ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ. Clip liên tiếp đấm vào ngực: "Lạy Chúa tôi, nó còn sống làm gì? nó sống để làm gì chứ? Rót cho Clip ly nước lọc, Răng Nét dịu dàng hỏi. Điều gì làm ông xúc động đến như vậy chứ? Clip ngước mắt nhìn Răng Nét, nước mắt chảy ròng ròng. Bà quý ơi, một thằng lính của tôi đi hành quân bị mìn VC nổ làm mất cái đùm. Nó còn rất trẻ. Nó sẽ sống ra sao đây khi mà không còn gì để vui sống? Tôi rất buồn vì không bảo vệ được binh lính của mình rồi. Răng Nét lặng người đi. Bà nghĩ cách tốt nhất để an ủi Clip là không nói gì nữa. Ông ta đang bị kích động vì sự bất lực của một quân đội mà ông ta rất tự hào về sức mạnh của chính quy hiện đại. Miền Nam Việt Nam có quá nhiều điều làm Clip phải suy nghĩ. Rồi một lần khác, Clip bước vào cửa hàng của Răng Nét, nhìn thấy bà, ông ta mừng rỡ kêu lên. Bà quý, bà cho tôi một set whisky, tôi đang thèm được uống rượu mạnh đây. Răng Nét nhìn thấy bàn tay Clip run run khi yêu cầu set thứ hai. Nhìn thấy đôi mắt mở to của bà, Clip thúc giục. Bà rót cho tôi nhanh đi nào, tôi cần uống đến ly thứ ba mới đủ đô để kể cho bà nghe một chuyện rùng rợn đây. Chuyện gì? Răng Nét kinh ngạc hỏi lại. Chuyện một sĩ quan Việt Nam đốt vú một phụ nữ vì anh ta nghi ngờ cô ta là VC. Kìa, xin bà đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dễ sợ như thế. Clip khoát tay. Không, không phải tôi. Tôi không nhúng tay vào chuyện này đâu. Răng Nét nhìn Clip bằng đôi mắt màu nâu xám sắc lạnh. Tôi xin phép được hỏi ông. Tại sao từ Mỹ, ông dẫn những người lính trẻ qua Việt Nam để họ mất cái đùm, để những người phụ nữ chân yếu tay mềm xứ sở chúng tôi bị đốt vú? Ông nói đi. Clip tự tay rót thêm cho mình một ly whisky. Ngài đại tá ngỡ ngàng nhìn người đàn bà bé nhỏ trước mắt ông, chịu ơn ông, nhưng lại dám phán xử ông như là một quan tòa. Câu hỏi của Răng Nét khiến cho Clip tỉnh hẳn rượu. Ông ta nghiêm nét mặt nhìn Răng Nét gằn từng tiếng. Thưa bà, tôi là quân nhân. Bổn phận của quân nhân là phục tùng cấp trên. Sứ mạng của quân đội Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam là để ngăn chặn bọn cộng sản Tàu đang lan tràn xuống các nước Đông Nam Á và bọn cộng sản Bắc Việt đang xâm lấn miền Nam. Chúng tôi có bổn phận giúp đỡ chính quyền Sài Gòn tiêu diệt bọn cộng sản, thiết lập nền Cộng hòa cho miền Nam Việt Nam. Và vì thế, những người mẹ nước Mỹ chúng tôi chấp nhận hy sinh những đứa con. Những người mẹ bất hạnh ấy không loại trừ mẹ của tôi. Nhưng nếu tôi có bỏ xác lại miền Nam Việt Nam trong một cuộc hành quân hay trong một trận pháo kích nào đó của VC, thì bà hãy vui lên. Nếu được bà đặt lên mộ tôi bó hoa là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Tôi hoàn toàn thanh thản khi chết cho lý tưởng mà tôi phụng sự. Janet là một người đàn bà có đầu óc linh hoạt. Cô không cam tâm sống bằng chút vốn liếng cũ, bằng đồng lương của chồng là công chức ở nha thông tin. Janet đã tìm mọi cách để kinh doanh. Cô kết thân với đại tá Mary Clifford, tên thường gọi là Clip, để được trúng thầu công việc giặt là quân phục cho binh lính Mỹ. Ban đầu rất thuận lợi vì Janet thuê được người làm. Về sau, những người làm lần lượt nghỉ việc vì họ không muốn phí sức lao động phục vụ cho sở Mỹ. Những tưởng công việc kinh doanh phải dừng lại, thì đại tá Clip lại đề nghị Janet mở quầy cắt tóc, sửa quần áo, bán đồ lưu niệm. Đúng là cơ hội có một không hai, Janet nhanh chóng nắm lấy vận may ấy. Tiền lãi từ công việc kinh doanh đã khiến gia đình Janet có được cuộc sống dư giả, sung túc. Thời gian này, đại tá Clip thường tới chơi nhà của Janet nhiều hơn. Gặp bất kể việc vui hay buồn thì người mà Clip muốn chia sẻ đầu tiên chính là Janet. Điều bất thường này có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của Janet không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Giang Nét nghe lùng bùng lỗ tai. Bất giác, bà liên kết giữa Vạn và Clip. Hai người đàn ông này là hai đối cực khác nhau. Nếu Clip cho rằng sứ mạng ông ta sang Việt Nam là để ngăn chặn làn sóng cộng sản, thì Vạn cho là sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam là xâm lược, cho nên nhân dân Việt Nam và cả hai miền Nam Bắc bằng mọi giá sẽ phải đuổi bằng được người Mỹ về nước. Nhưng hai người đàn ông ấy cùng giống nhau ở cái sự dấn thân và đắm say lý tưởng. Giang Nét lờ mờ khi bằng linh tính của mình nhận ra Vạn luôn trung thành với lý tưởng. Vì lý tưởng độc lập thống nhất đất nước, Vạn đã sẵn sàng ngồi tù khám lớn Sài Gòn, Côn Đảo, sẵn sàng đánh đổi những năm tháng thanh xuân của cuộc đời, đánh đổi hạnh phúc, tình yêu. Dẫu đau lòng, bà cũng nhận ra một điều hiển nhiên. Với Vạn, lý tưởng quan trọng hơn người đàn bà mà ông yêu thương. Ông đã để mất bà, nhưng lại không từ bỏ lý tưởng. Giang Nét thấy mùi lòng, mắt cay cay. Tự dưng bà thấy chán ghét tất cả. Chán cả những đồng đô la kiếm được nhờ trúng thầu mở cửa hàng phục vụ cho Bộ Tham mưu Quân đội Mỹ ở căn cứ Long Bình. Bà chạnh lòng lo lắng bất an khi linh cảm lý tưởng mà Vạn phụng sự như hòn than hồng âm ỉ, sẵn sàng cháy bùng lên bất cứ lúc nào. Giang Nét càng đau lòng khi nghĩ đến Quý, người chồng chỉ biết tìm những cuộc vui bên ngoài cánh cửa gia đình. Một ngày ở căn cứ Long Bình, Quý thừa biết vợ mình phải tiếp xúc với đủ mọi sắc lính, đủ màu da đen, da trắng, phải mềm mỏng, làm vui lòng từ ngài sĩ quan chỉ huy tối cao cho đến anh lính quèn da đen. Ông thừa biết người vợ bé nhỏ mảnh mai của mình tất bật với việc trông coi các cửa hàng hớt tóc, thêu tên, cắt sửa những bộ quân phục cho vừa vặn với người được cấp phát. Phải trông coi cửa hàng rượu, bán hàng lưu niệm. Những công việc kinh doanh đè ngập lên Giang Nét nhỏ nhắn. Quý biết ngài đại tá Clip có một tình bạn vượt mức bình thường với vợ mình, nhưng ông vẫn cố tình làm ngơ bởi những đồng đô la Giang Nét kiếm được chảy về nhà băng không hề nhỏ. Thấm thoát, Clip đã hết hạn phục vụ ở Việt Nam. Trước khi về Mỹ, Clip được nghỉ mát một tuần ở Hồng Kông. Thật hiếm hoi có một buổi chiều yên bình khi Clip ngỏ ý đưa Giang Nét đi dạo ngoài cánh đồng bắp trải rộng ven quốc lộ. Bỏ xe ngoài đường, Clip đi dạo cùng Giang Nét giữa hai hàng bắp. Clip hít thật sâu mùi hương dân dã. Để Clip được vui, Giang Nét gặp chủ nhà mua cả mấy vạt bắp. Giang Nét hồn nhiên bẻ những trái bắp, gom thành đống. Chợt Clip nắm lấy bàn tay Giang Nét thẳng thắn bày tỏ. Giang Nét, bà có biết tôi yêu bà không? Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy bà lái chiếc xe trên xa lộ. Hôm đó, bà đưa tôi về nhà bà chỉ vào lũ trẻ, cả chó mèo ngỗng nhà bà, bảo tất cả là VC. Tôi thấy bà thật thú vị đấy. Tôi tạo điều kiện cho bà trúng thầu, mở dịch vụ chăm sóc sinh hoạt lính Mỹ ở Long Bình cũng vì có tình cảm với bà mà thôi. Việc này lẽ ra một sĩ quan như tôi không được phép để tình cảm chế ngự. Nhưng xét chuyện ấy cũng vô hại, mà thực sự chúng tôi cũng cần được chăm sóc, nên tôi đồng ý. Bà có một sức mạnh kỳ lạ nào đó, khiến tôi luôn muốn thổ lộ những bức xúc từ con người bên trong của tôi. Tôi nhận ra bà chính là người phụ nữ tôi cần. Tôi quý trọng bà vì nghị lực vượt qua bệnh tật, sẵn sàng chịu cực khổ, lo kiếm tiền cho tương lai các con. Phụ nữ Việt Nam thật giàu đức hy sinh, không như bà vợ Mỹ của tôi chỉ ở nhà đánh bài, chờ chồng đem lương về nuôi sống gia đình. Rồi Clip chợt thở dài. Trong khi đó, ông quý chồng bà không hề biết đến giá trị của bà. Nếu bà chịu ly dị ông quý, tôi cũng sẽ ly dị vợ tôi. Tôi sẽ đưa Giang Nét cùng các con sang Mỹ. Lương của tôi dù phục vụ ở Việt Nam hay bất cứ đâu, ngay cả khi tôi về hưu, cũng đảm bảo cho bà có được cuộc sống sung túc. Jeanette rút bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Clip, nhìn sâu vào mắt ngài đại tá cười nửa miệng, cay đắng nói: "Thưa ngài Mary, ngài không hề thực tế khi ngỏ lời với một người đàn bà đã có chồng và 6 đứa con. Một đứa con với người đàn ông tạm gọi là chồng trước, 5 đứa con với người chồng sau, đã mất đi một bên vú vì căn bệnh ung thư quái ác. Tóm lại, tôi là một người đàn bà tàn tật. Tôi không còn gì đẹp đẽ để cho ông đâu." Clip cũng nghiêm mặt nói: "Chuyện bà bị tàn tật, bị đoạn nhũ không có gì quan trọng đối với tôi. Tôi biết bà nghĩ gì rồi, và ý nghĩ đó thực sự làm tổn thương tôi. Phải chăng trong suy nghĩ của bà, một đại tá Mỹ làm gì có tình yêu? Nhưng bà đã lầm rồi. Trái tim của bất cứ người đàn ông nào, của bất kỳ quốc gia nào trên trái đất này cũng đều biết yêu. Nếu có ai nghe kể lại rằng trước khi ngài đại tá này về nước có hẹn với bà Jeanette ngoài đầm Bắp để tỏ tình mà không tin thì đáng buồn thay cho sự sơ cứng của họ." Jeanette trở nên đăm chiêu, buồn bã, nói: "Tôi không bao giờ quên một buổi chiều đẹp như buổi chiều hôm nay. Tôi muốn nó đừng trôi đi. Nó mãi mãi là một kỷ niệm đẹp. Clip, sở dĩ tôi từ chối đi với ông vì tôi biết chúng ta có quá nhiều ràng buộc, cả vô hình lẫn hữu hình. Thật ra, ông không hề biết sự phức tạp trong con người tôi mới đem lòng yêu thương tôi. Nhưng, Clip ạ, tổng thời gian ông sống cùng phu nhân bên Mỹ là bao nhiêu năm? Tổng thời gian tôi sống cùng chồng tôi là bao nhiêu năm? Tôi có đến 6 đứa con và nhiều lần lấy chồng rồi. Chúng ta có quá nhiều ràng buộc với những mảnh đời trước khi chúng ta có với nhau. Quãng đời còn lại đây, tôi đâu còn gì nữa để cho ông." Clip đứng lên buông gọn: "Tôi đã thua người đàn bà chỉ cao có 1m50. Qua Việt Nam, tôi mới biết tính nhầm bài toán cộng như vậy sao?" Clip ngửa mặt nhìn lên trời cười lớn, còn Jeanette nghiêm nét mặt nói: "Ông đừng cười nữa, rồi ông sẽ trở lại Long Bình mà. Chúng ta vẫn là bạn của nhau thôi." Clip cười chua chát: "Vậy là bà không hiểu chút gì về người Mỹ cả rồi. Cái gì qua, hãy để nó trôi qua. Tôi không hứng thú gặp bà sau buổi chiều hôm nay nữa. Tôi cũng không hứng thú trở lại Việt Nam nữa. Một cái đùm của người lính Mỹ trẻ, một cái vú của người phụ nữ bị đốt, một người đàn bà bị cắt vú từ chối một đại tá Mỹ già, mất đi hàm răng cho sự nghiệp boxing. 6 tên đặc công VC bò vào căn cứ Long Bình làm nổ tung kho hàng và vũ khí chỉ với 4 quả bom lép chứa TNT, khiến cho hàng trăm chiến binh của tôi phải mất mạng. Nhưng cái nhìn lạnh lùng đòi người Mỹ rút về nước, chẳng ai cần đến chúng tôi. Trong khi chúng tôi một mực trung thành cho một lý tưởng mang lại nền dân chủ, cuộc sống phồn vinh cho miền Nam Việt Nam. Goodbye forever." Đại tá Mary cho tay vào miệng, móc ra hàm răng giả rồi quẳng nó ra xa. Cái hàm răng giả rơi mất tăm vào cánh đồng bắp xanh rì, âm áp trái. Nhìn vào bảng báo cáo tài chính, ông chủ Pierre rất hài lòng. Ông thầm cảm ơn Jeanette đã giới thiệu ông quản lý mới cho gia đình. Một con người uyên bác, kiệm lời, giỏi tính toán, thạo tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, cung cách đúng mực, lễ phép và tận tụy thật không dễ kiếm ra. Ông quản lý 6 có năng lực khai thông dòng chảy các hợp đồng chuyển vận vũ khí của Mỹ bằng cách khai thác tối đa công suất của những chiếc xà lan, và khi cần, ông quản lý tìm mọi cách để huy động. Cũng là người trải đời, nên ông quản lý cũng không hoàn toàn cậy vào năng lực tính toán của mình, mà còn biết cách khơi thông bôi trơn bộ máy cả đường dây chuyển vận. Đôi lúc ông quản lý cũng phải nhờ quý dẫn đến những địa chỉ mát mẻ. Tất nhiên, Pierre cũng hào hứng dự phần, bởi đó là một trong loại công việc dễ chịu, nhiều cảm hứng nhất với Pierre. Pierre lại nghĩ đến Mỹ Ngọc, cô nữ sinh có hoàn cảnh không may mắn. Mỹ Ngọc từ Sa Đéc trôi giạt lên Sài Gòn, mới 18 tuổi đã bỏ ngang việc học. Không, không thể được. Mình phải có bổn phận cứu vớt đời cô ta. Phải kiếm mua cho cô ấy một căn nhà, giúp cô ấy tiếp tục việc học. Mình sẽ giúp cô ấy bằng mọi cách, chỉ cần cô ấy chịu làm nhân tình của mình thôi. Nhưng mọi việc phải thật khéo léo. Chuyện này chắc là phải nhờ đến ông quản lý thôi. Mình phải dặn ông ta kín miệng. Mẹ sắp nhỏ mà biết được thì không biết trời đất đảo lộn ra sao đây. Sự đột nhiên trong lòng Pierre trở nên thật bất an khi nghĩ đến Mỹ Ngọc. Mới mấy ngày không gặp cô, Pierre đã bồn chồn lắm. Đôi lúc trong lòng Pierre cũng gợn lên câu hỏi rằng, một con người giỏi giang như ông quản lý tại sao lại chịu phục vụ trung thành vô điều kiện cho mình đến như vậy? Ngoài những công việc nặng nề ở Việt Nam Stevedo, ông quản lý còn sẵn lòng dạy kèm cho bọn trẻ, khiến mẹ sắp nhỏ rất hài lòng. Ông ta không hề mặc cả tiền lương, chính vì vậy mà mình càng phải biết điều, không để ông ta thiệt. Nhưng rồi những câu hỏi gọn ấy cũng qua đi rất nhanh, bởi điều quan trọng đối với Pierre là ông quản lý đã làm tốt công việc. Những chiếc xà lan an hàng càng hanh thông dưới cảng, tần suất dòng xe chở hàng về các kho hậu cần càng dày, thì dòng tiền chảy về tài khoản của Pierre ở nhà băng càng tăng lên đến chóng mặt. Không mấy ai trong gia đình Jeannette biết tung tích của ông quản lý, vì ông mang một căn cước với tên Nguyễn Văn Sáu, và những năm ở địa ngục trần gian côn đảo đã làm anh sinh viên y khoa Nguyễn Văn Vạn biến dạng gầy yếu, hom hem. Sức khỏe anh ta không được khá, phổi anh ta sau cú đấm chí mạng của tên cai tù vẫn chưa lành lặn. Nhưng khi trái gió trở trời, ông quản lý ôm ngực ho khùng khục. Đôi lúc, ông quản lý đóng chặt cửa toilet, giấu đi những ngụm máu khạc ra sau những cơn ho xé phổi. Nhưng ông trầm tĩnh chịu đựng với căn bệnh mãn tính. Ông có kiến thức tự chữa bệnh. Trong chiếc cặp đi làm của ông quản lý lúc nào cũng đầy ắp những loại thuốc trị bệnh phổi. Điều ông quản lý được bù đắp là đôi ngày trong tuần ông được gặp Jeannette. Ông chăm chú lắng nghe công việc kinh doanh của Jeannette ở Long Bình, và đôi lần ông thấy rất phấn khích khi được Jeannette tự tay lái xe đưa ông vào thăm các cửa hàng giặt giũ quần áo, thêu may, quầy rượu, quầy cắt tóc, bán hàng lưu niệm ở căn cứ Long Bình. Ông ngạc nhiên thú vị khi nhìn Jeannette ra vào căn cứ Mỹ bất cứ lúc nào, tạo được sự tin cậy và thân thiện từ các sĩ quan chỉ huy lẫn binh lính Mỹ. Thoạt đầu, Jeannette lo sợ chuyện kinh doanh dịch vụ chăm sóc lính Mỹ bị Vạn phản bác, bởi cô lờ mờ nhận ra những người tham gia Việt Minh đều không ưa Mỹ. Họ cho là sự viện trợ đổ quân của Mỹ vào miền Nam Việt Nam là sự xâm lược. Nhưng Vạn đã hoàn toàn im lặng và không hề bày tỏ ý kiến bài xích nào. Cô có cảm giác dường như mọi tinh lực của Vạn đều dành cho nơi này. Ông bị cuốn vào núi công việc từ bàn giấy văn phòng ở đường Bùi Thị Xuân đến những chiếc xà lan, khối lượng hàng hóa được bốc lên từ bến cảng. Ông phải tiếp xúc đủ loại người cho đường dây bốc rỡ hàng hóa được trơn tru. Dẫu sao Jeannette cũng cảm thấy thoải mái với công việc kiếm đô la của mình là hoàn toàn độc lập với Vạn. Bà tự an ủi, công việc kinh doanh của mình tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Mình không làm, người khác cũng sẽ làm. Nhưng nếu họ ở địa vị mình, chắc chắn họ không tốt với những người làm công, từ ông hớt tóc đến chị may quần áo, như là mình. Dù những đồng tiền mang mùi Mỹ hay mùi gì đi chăng nữa, thì mình đã nuôi sống được nhiều gia đình. Tất cả đều phải nương tựa vào nhau kiếm tiền Mỹ mà sống. Vạn cũng kiếm sống. Vì lòng tin tưởng của ông chủ Pierre mà Vạn càng phải gồng mình gánh vác. Ông thích nghi dần với một xã hội phồn hoa, nhiều giá trị đang bị đảo lộn. Vạn cũng biết đi tìm gái cho những ông chủ Mỹ để công tra của công ty được thực hiện ngay trong những buổi tiệc sang trọng. trong những khách sạn đẳng cấp, có gái nhảy phục vụ và những phòng đặt qua đêm. Vạn quen dần với những snack bar, những quán rượu đầy lính Mỹ, nơi luôn cần những cô gái trẻ đẹp phục vụ với mức lương rất cao. Ông cảm nhận sâu sắc sự hy vọng cứu vãn chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của người Mỹ không chỉ gây thêm đau thương mất mát cho nhân dân Việt Nam ta, mà còn làm đảo lộn mọi giá trị đạo đức của toàn xã hội miền Nam. Vạn không còn thời gian để ngắm nhìn những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm trên những con đường ông đi qua mỗi ngày. Ông cũng quay cuồng trong dòng chảy thời cuộc của Sài Gòn, là một phần trong hệ thống dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu lính Mỹ được giới thương nhân Sài Gòn nhạy bén khai thác, và không ít người gặp thời đã giàu lên rất nhanh chóng như sự phát đạt của cái công ty này, của những hợp đồng khai thác dịch vụ chăm sóc lính Mỹ của Jeannette. Tâm lý thực dụng phát sinh trong một tầng lớp người chạy theo sức mạnh đồng đô la ở miền Nam Việt Nam đã định lại thứ bậc xã hội nhất đĩ nhì Mỹ tam sư tứ tướng. Hàng vạn gia đình nông dân bị gom vào ấp chiến lược khiến các gia đình phải rời bỏ quê hương lên các thành phố kiếm sống, mang theo những thôn nữ ngây thơ chất phác. Hàng trăm snack bar chuyên bán rượu cho lính Mỹ, những ổ điếm trá hình mọc lên như nấm, thu hút nhiều cô gái quê vào phục vụ. Cũng không ít người không cưỡng được sức mạnh đồng đô la, đành đánh mất nhân cách. Trong bối cảnh đó, nhà báo Jim Kip sang Sài Gòn nghỉ phép trong 2 tuần lễ. Sau đó, anh ta viết bài phản ánh những gì đã chứng kiến ở Sài Gòn và cho đăng trên một tờ báo ở Hồng Kông. Bài báo có câu: ở Sài Gòn, chỉ cần 2 đô la là mua được tiết trinh một người phụ nữ. Tiếp theo, tờ Sài Gòn Daily News trích lại bài phóng sự này. Câu nói ấy dấy lên làn sóng căm phẫn trong lòng nhân dân Sài Gòn, bởi nó không chỉ bôi đen danh dự phụ nữ mà còn xúc phạm đến lòng tự trọng của phụ nữ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Cùng thời gian đó, Thượng nghị sĩ Fulbright thuộc Đảng Dân Chủ Mỹ được phái qua Việt Nam điều tra vì sao quân đội Mỹ bị thua liên tục, ngày càng lún sâu vào thất bại tại miền Nam Việt Nam. Các báo Việt thời đó đã trích đăng bản điều trần của Fulbright trước Quốc hội Mỹ. Ông ta lên tiếng cảnh báo, ở Sài Gòn có 25.000 gái mại dâm, Sài Gòn là một ổ điếm. Tuy nhiên câu nói có phần cường điệu này gây ra sự phẫn nộ mãnh liệt đối với người dân Sài Gòn. Và đó là bối cảnh chín muồi cho phong trào bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ ra đời. Nhiều phụ nữ danh tiếng có uy tín, phẩm hạnh tỏa sáng đã tập hợp quanh mình một lực lượng lên án sự băng hoại của xã hội, đòi trả lại nhân phẩm cho những người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mặc cho các cuộc hội thảo nóng bỏng bị ngăn chặn bởi sức mạnh của chính quyền, mặc cho những giọt nước mắt, mặc những lao tâm khổ tứ của những người phụ nữ lương thiện và nhiệt huyết, có cả sự dự phần chỉ đạo của những người cộng sản, ở Sài Gòn và các đô thị lớn miền Nam, những hộp đêm vẫn sáng đèn, những cuộc vui vẫn diễn ra thâu đêm suốt sáng. Hàng ngày vẫn diễn ra cảnh những người vợ trẻ bỏ chồng con đi lấy Mỹ, những nữ sinh bỏ học cặp bồ tướng tá Mỹ, những cô gái con nhà nghèo lương thiện sa chân vào vòng xoáy đồng đô la, những chung cư dành cho người Mỹ đêm đêm diễn ra cảnh lính Mỹ mua gái điếm về hành lạc. Vạn đã từng nghe tim mình thắt lại, máu nóng dồn lên mặt, uất hận, sục sôi khi đọc một bài báo viết về câu chuyện thương tâm của một cô gái điếm. Cô được một lính Mỹ ngã giá qua đêm tại phòng hắn trong một chung cư. Nhưng hắn lại gọi thêm 2 người bạn nữa. Chúng giấu quần áo cô gái vào tủ. Đến gần sáng thì cô gái kiệt sức trần truồng trốn ra khỏi phòng, định leo lên nóc chung cư để xuống đường. Nhưng cô không còn đủ sức, đành cất tiếng kêu cứu yếu ớt. Vậy đó, không phải cô gái nào bán thân cho Mỹ cũng có số phận đáng mơ ước. Những cô gái gặp phải những tên lính Mỹ bất lương hay ít tiền cũng thật là bi đát, nhanh chóng tàn tạ nhan sắc, suy sụp vì bệnh hoạn và mất cả tương lai. Nhưng không ai đủ sức cứu vãn các cô gái ngoại trừ chính họ. Họ biện luận Họ cũng muốn có nhân phẩm, nhưng họ cũng cần được sống dù phía trước cái chết đang từ từ đến. Nhân phẩm không cứu được họ, và xã hội cũng đang khối người cần đến những cô gái điếm. Vạn mỉm cười chua chát. Ừ, thì giờ mình cũng đang cần đến những cô gái điếm đây. Cái áp phe này thành công khi được giao dịch tại những khách sạn sang trọng. Lần này mình phải thay đổi khách sạn, tìm những cô đào mới cho đối tác. Họ không bao giờ muốn ăn món cũ. Với ý nghĩ đó, Vạn quyết định lái chiếc Citroen mà ông chủ Pierre hào phóng đưa cho Vạn sử dụng khi giao dịch với khách hàng. Chiếc Citroen đỗ xịch trên đường Lê Lợi. Bà tài phán với gương mặt khó đoán tuổi trong chiếc áo dài tím hờ cổ, trang điểm diêm dúa cười tươi đón khách. Bà ta đon đà đưa đẩy. Chào ông quản lý, lâu quá không thấy ông, thật là rồng đến nhà tôm đấy. Tôm với cua cái gì? Vạn làm ra vẻ nghiêm trang. Có hàng mới không? Tôi cần ít nhất 3 vũ nữ xinh tươi cho bữa tiệc tối nay. Bà tài phán sốt sắng. Ok, có một con nhỏ xinh lắm ta. Bà ta tặc lưỡi suýt xoa. Dường như cô ta sinh ra là để cho ông vậy. Vạn nhìn bà tài phán chăm chú hỏi lại. Bà nói vậy nghĩa là sao? Bà cười giả lả nói. Tự dưng tôi có cảm giác vậy thôi. Rồi bà ta chợt thấp giọng thì thầm vào tai Vạn. Con nhà lành, lỡ xa chân có con với một thằng sở khanh. Gia đình bắt cô ấy đem đứa nhỏ đi cho, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy ôm con bỏ nhà ra đi, mới xin vô làm ở khách sạn này mấy hôm thôi. Mà này, đã đem thân đi làm vũ nữ mà làm phách lắm nha. Cô ta giao điều kiện là chỉ nhận đi ông khách nào cô ta thấy thích, chứ tôi không được tự ý sắp đặt. Cảm thấy tò mò với cô vũ nữ mà làm phách này, Vạn mỉm cười nói, chà, nghe có vẻ thú vị đó. Bà cho tôi gặp thử xem cô ta làm phách tới mức nào đây. Bà tài phán nhấc máy điện thoại quay số. Vạn không phải đợi lâu. Trước mặt ông là một cô gái trạc 18 tuổi, mình hạc sương mai trong chiếc váy ngắn in hoa sặc sỡ. Nhưng đôi mắt mở to như còn đọng ngấn nước trên gương mặt trái xoan, thật tương phản với những bông hoa tươi tắn trên váy áo cô. Cô gái khựng lại trước một ông khách dáng cao gầy khắc khổ, với gương mặt in đậm chất phong trần hiền triết. Đôi mắt sâu thẳm chứa bầu tâm sự chữ nặng của Vạn, nắm lấy những tia sáng phản kháng yếu ớt trong đôi mắt nhung đen của cô gái. Cô vũ nữ không còn làm phách nữa. Mặt nạ của cô rơi ra ngay để lộ một gương mặt thơ ngây non trẻ, không còn sức chống đỡ trước hoài nghi cám dỗ. Trái tim cô mách bảo rằng người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây là một người không đáng sợ. Anh ta nom có vẻ hiền từ tử tế. Cô vũ nữ khuỵu xuống salon quầy tiếp tân thì thầm nói, tôi đồng ý. Sau bữa tiệc đêm, Vạn đưa những người khách Mỹ đến vũ trường. Những cô gái nhảy xinh tươi dưới ánh đèn nhanh chóng rơi vào vòng tay những người Mỹ. Vạn thì thầm vào tai cô vũ nữ mà làm phách. Em tên gì? Bích Hoa. Mà anh hỏi tên em làm gì? Những cô gái khi đến đây ít ai nói tên thật của mình đâu. Ai cũng phải có cái tên để gọi chứ. Một cánh hoa xanh. Em cũng còn xanh xao lắm. Hình như là em mới vừa trải qua một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Em mới vừa sinh con phải không? Sao anh biết? Tôi từng được học bác sĩ. Vậy sao không hành nghề cao quý ấy lại đi làm áp phe chở súng đạn, cho chuyện bắn giết? Nhưng Hoa kịp nuốt lại 4 từ cuối kia. Còn Vạn thì bí hiểm và từ tốn phân trần. Tại thời cuộc thôi. Tiếp theo là tiếng thở dài của ông. Vạn im lặng, Hoa cũng im lặng. Mỗi người đuổi theo ý nghĩ riêng, dù chân họ vẫn bước theo điệu nhạc. Mái tóc bồng bềnh mùi hương của cô gái, âm nhạc gợi lên trong lòng Vạn một ký ức xa xăm. Đêm Noel mấy mươi năm trước, ông đã vùi mặt vào mái tóc một người con gái. Cô gái ấy cũng mình hạc sương mai như hoa, với nụ cười nửa miệng buông mình trong những khao khát đắm say. Họ yêu nhau cho đến lúc nửa đêm, nghe tiếng chuông nhà thờ đổ, cô gái vội vã kéo người yêu dậy. Đôi lứa tay trong tay lao ra đường, hòa vào dòng người đi lễ, gương mặt nàng rạng ngời hạnh phúc. Ngày ấy giờ đã xa xăm. Dưới ánh đèn lung linh trên sàn nhảy, trong thứ âm thanh hỗn độn, những đôi lứa quay cuồng. Vạn cúi xuống tìm một gương mặt thân quen của quá khứ. Gương mặt ông rất gần với gương mặt cô gái. Bất chợt, ông nghe ngực đau thắt khi nhìn thấy những giọt nước long lanh ứa ra từ đôi mắt nhung đen thăm thẳm của cô gái. Sao em khóc? Vạn thì thầm vào tai cô. Em? À mà không, chỉ tại thích thì khóc cho dễ chịu thôi. Những lời tiếp theo của Hoa chìm ngay trong tiếng nhạc sập sình. Hoa kinh ngạc vì Vạn không vồ vập chiếm đoạt cô. Dù qua bà tài phán, cô đã đồng ý đi khách với ông. Đêm đầu tiên gặp Hoa, từ vũ trường, khi đã xếp đặt chuyện mua vui cho các đối tác, Vạn ngỏ ý được đưa Hoa về nhà. Đến một ngõ hẻm trong một xóm lao động, Hoa ra hiệu cho Vạn dừng xe lại. Vạn mở cửa xe ân cần nói: tôi đưa em vào nhà được không? Sau phút ngập ngừng, Hoa từ chối. Cảm ơn ông, nhưng thật không tiện vì tôi có một đứa con nhỏ chưa được 3 tháng tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, đại tá Clip đã có cảm tình với Jeanette, người đàn bà nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghị lực sống, sẵn sàng chịu cực khổ, hy sinh để kiếm tiền, lo cho tương lai của các con. Khác hẳn vợ của Clip, chỉ ở nhà đánh bài và chờ chồng mang lương về. Clip mong muốn quãng đời còn lại được sống cùng Jeanette, nhưng cô đã từ chối. Sự từ chối này có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của Jeanette không? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.